Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 112, nở rộ huy hoàng, đến từ Senju Tobirama cùng vụ nhẫn ám bộ nhẫn thuật. Cái này nhẫn thuật đối với Zabuza mà nói cũng không xa lạ gì. Bản thân hắn cũng sẽ. Một dòng nước từ Zabuza dưới chân xoay tròn cuốn lấy thân thể của hắn, khiến hắn không thể động đậy. Lôi độn sao Chidori đi tới trước người Kakashi, một cái tay cầm thủy lưu tiên một đầu, cái tay còn lại đã ngưng tụ ra lôi thiết, không chút do dự đánh trúng thủy lưu tiên. Thủy lưu tiên phối hợp với lôi độn nhẫn thuật trong uy lực thăng rất nhiều, chói mắt lôi quang tại Zabuza trên người lóe lên, cả người bị Chidori bao phủ. Phanh, nhưng mà bị Chidori đánh trúng, Zabuza chợt muốn nổ tung lên, hóa thành một cái đầm máng xối tại trên cầu. Thủy độn sao đại bộc bố chi thuật, Kakashi bên người trên mặt biển dâng lên tráng lệ huy hoàng thác nước, trực tiếp xuống phía dưới đè xuống, thế phải chiếm đoạt Kakashi. Thổ độn sao thổ lưu bích, Kakashi nhanh chóng kết ấn, loại hình phòng ngự thổ độn nhẫn thuật chống lại thủy độn, lấy được rất không tồi hiệu quả. Thác nước đè xuống gặp phải thổ lưu bích, rất nhanh liền rất dung nhập vào trong đó. Đại bộc bố chi thuật rất nhanh bị tan rã. Kakashi đối với nhẫn thuật linh hoạt ứng dụng khiến Zabuza rất bội phục. Nói, không hổ là Konoha đệ nhất kỹ sư, đối với nhẫn thuật vận dụng đã đạt tới đăng phong tạo cực trình độ. Zabuza thanh âm đến từ trên mặt biển, Kakashi theo tiếng kêu nhìn lại, nơi đó vẫn là tràn đầy sương mù, nhưng Zabuza không có thể ẩn tàng, từ thanh âm liền có thể nghe ra hắn phương vị. Rất nhanh, đối phương liền xông lên mặt cầu, khoảng cách Kakashi ước chừng 20 mét khoảng cách. Thổ độn sao thổ long đạn, Kakashi đầu tiên phát động phản công, ra tay một cái liền là cao cấp thổ độn nhẫn thuật. Một cái thổ long từ hắn bên người mặt cầu dưới xuất hiện, bùn lầy cuồn cuộn hướng Zabuza phương hướng nuốt không có đi qua. Zabuza sầm mặt lại, không có đón đỡ thổ long đạn công kích, mà là hậu khiêu thoát khỏi thổ long đạn phạm vi công kích. Thổ long bắn rơi tại trước hắn đứng vị trí, vô cùng vô tận bùn lầy lại tiếp tục hướng hắn vị trí vọt tới. Bất đắc dĩ, Zabuza rốt cuộc thì kết ấn thuấn thân thuật sau xương thuấn thân. Dày đặc sương mù khiến cái này nhẫn thuật phát triển rất tốt hiệu quả, trong chớp mắt đã xuyên việt đến Kakashi sau lưng xa 20 mét địa phương. Kakashi nhanh chóng xoay người, chung quanh đây sương mù thật là hỏng bét, tạo thành rất lớn trở ngại. Quả nhiên, Zabuza không phải một cái rất dễ đối phó địch nhân. Naruto cùng Sasuke nơi này rõ ràng dễ như trở bàn tay tan rã hai người công kích, nhưng bọn hắn cũng không có nổi giận, mà là đứng ở cùng một chỗ, chuẩn bị phối hợp công kích. Bất quá, rõ ràng lại không có cho bọn hắn nhiều ít phối hợp thời gian. Chỉ thấy rõ ràng rất nhanh kết xong ấn, tại Naruto cùng Sasuke bên người dâng lên từng mặt băng kính, đưa bọn họ đoàn đoàn bao vây. Bất kể là từ bất kỳ một cái nào phương hướng đột phá, những này băng kính đều sẽ ngăn trở bọn họ, mà còn những này băng kính cứng rắn vô cùng, không phải như vậy mà đơn giản đánh phá. Làm sao bây giờ? Naruto hỏi, những này băng kính tác dụng rốt cuộc là cái gì? Hiện tại còn không rõ ràng lắm, nàng hẳn là nghĩ vây khốn chúng ta, từ một cái phương hướng đột phá đi. Sasuke phân tích nói, ma kính băng tinh là rõ ràng dùng huyết kế giới hạn ngưng kết trong không khí thủy phân tử tạo thành băng kính. Chỉ cần nơi này có thủy phân tử tồn tại, liền có thể liên tục không ngừng chế tạo ma kính băng tinh. Sau một khắc, rõ ràng tiến vào ma kính băng tinh trong, mỗi một mặt băng kính đều xuất hiện nàng thân ảnh, ngôn hành cử chỉ đều giống nhau. không phân được rốt cuộc cái nào mới là bản tôn. Giờ phút này nàng chỉ phải hoàn thành Zabuza đại nhân nhiệm vụ liền tốt. Lúc này hai người có chút sững sờ. Như vậy nhẫn thuật đã vượt qua bọn họ phạm vi. Giờ khắc này, Sasuke rất ảo não. Nếu là mở ra Sharingan, khẳng định là có thể phát hiện đối phương tồn tại. Hiu, mấy căn ngàn bản từ một mặt băng kính trong bay ra. Sasuke trong nháy mắt rõ, cười lạnh quăng ra hai cây kunai, đồng thời thân thể hậu khiêu. Naruto cũng trong nháy mắt tránh, tốc độ không chậm, bị kunai đánh trúng băng kính bể tan tành. Sasuke trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng là sau một khắc, bể tan tành băng kính lần hai ngưng tụ, bên trong lại xuất hiện rõ ràng thân ảnh. Sở hữu băng kính trong rõ ràng đồng thời mở miệng, ngươi không thể nào đuổi theo ta tốc độ, các ngươi ở nơi này chờ đợi, Zabuza đại nhân rất nhanh liền hoàn thành, ta không muốn thương tổn các ngươi. Rõ ràng thanh âm rất ôn nhu, nàng chủ ý là rất tốt, đáng tiếc hai người cũng không sảng, đừng nói giỡn, ta nhất định sẽ tìm được ngươi bản tôn. Sasuke khẩn yếu lấy răng nói, không nghĩ tới tình thế bắt buộc một kích lại vẫn là thất bại. Nàng bản tôn, rốt cuộc tại nơi nào? Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể cho các ngươi thất đi chiến đấu lực. Rõ ràng rất tiếc hận nói, nếu đối phương ngoan cố như vậy, vậy hãy để cho bọn họ thất đi năng lực chiến đấu đi. Cái này hoặc giả sẽ là nhất kết quả tốt. Băng độn sao băng ngàn bản, dày đặc ngàn bản tại ma kính băng tinh trong phạm vi ngưng tụ, liên tiếp không ngừng hướng hai người bay bắn qua. Sasuke cùng Naruto không ngừng né tránh lấy, nhưng khó tránh vẫn bị dày đặc ngàn bản cho thương tổn tới. Băng ngàn bản công kích đến thân thể, bị công kích vị trí ngưng kết ra một tầng băng tinh. Sasuke theo độ so Naruto chậm một chút, cho nên hắn bị công kích là nhiều nhất. Trên người bị một lớp băng mỏng hạn chế lại, hành động khá là phiền toái. Bí thuật sao kết tinh thuật, băng ngàn bản đột nhiên biến mất, thay vào đó là một trận thấu xương hàn lưu tập qua thân thể hai người. Sasuke, đột nhiên, Naruto thấy Sasuke lại không nhúc nhích, thân thể của hắn lại bị đông tại một cái băng bên trong. Hỗn đản, buông ra Sasuke. Naruto giận, lung lay Sasuke kết thành tượng đá giống, định đem băng cho vỡ vụn. Không nên lộn xộn, một khi pho tượng bể tan tành, thân thể của hắn cũng sẽ cùng theo băng bể tan tành. Rõ ràng kịp thời ngăn lại, nàng ý tưởng chỉ là đem người bao vây băng bên trong liền có thể. Không có nghĩ đến người này động tác như vậy hung tàn. Nếu là đem pho tượng làm hư làm sao bây giờ? Naruto bị sợ ở, lập tức buông tay, lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu là Sasuke thật bị chính mình làm hư, vậy cũng làm sao bây giờ a? Nhìn về phía ma kính băng tinh trong rõ ràng, Naruto nói, buông ra Sasuke, ta tới cùng ngươi hảo hảo đánh một trận. Rõ ràng thở dài thoáng cái, làm sao lại luôn muốn đánh đây? Cái này hạ nhẫn lực lượng, làm sao có thể vượt qua chính mình? Chính mình chính là tinh anh ám bộ. Đến cuối cùng, thất bại không phải là hắn. Quả thật, rõ ràng đã sớm là tinh anh ám bộ thành viên. Đối mặt một cái hạ nhẫn đó là không hồi hộp chút nào. Đáng tiếc, nàng hiện tại còn không biết Naruto là có cửu vĩ Jinchuriki. Nếu không cũng sẽ không như thế nghĩ. Nhưng mà, nếu là không có kích thích ra cửu vĩ lực lượng, Naruto quả thật cũng không khả năng đánh bại rõ ràng. Rõ ràng không muốn cùng Naruto nói quá nhiều. Băng độn sao băng liên rảo sát, ma kính băng tinh trong phạm vi trên cầu xuất hiện nhiều đóa trong suốt băng liên, hoa sen nở rộ, mỹ lệ dị thường lại mang rét lạnh hơi thở lạnh như băng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?